Chương 1181, chúng ta nên quay về rồi. Thấm thoát đã lựa tháng trôi qua, cực bắc yêu vực nơi hoàng nguyên ngập đầy canh khí sắc bén. Thở sau khi không gian bị vỡ kia biến mất, địa vực này trở lại sự vắng vẻ như trước. Cảnh tượng ác liệt mấy tháng trước đến nay không còn dấu vết gì nữa. Cành phong cuộn trào, những cơn bão giống như là những con cự mãng thông thiên càn quét vùng đất này. Trước sức mạnh cuồng bạo đó, không gian dường như trở nên biến dạng. Sự càn quét đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên trong không gian nơi sâu nhất của hoàng nguyên tách ra một cái luồng sức mạnh khó lòng hình dung bắn phụt ra. Khi ấy có hai thân ảnh đứng bước ra từ trong không gian nứt ra kia, cuối cùng cũng ra. Hai người bước ra nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, trên gương mặt là nụ cười nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Tuy môi trường ở đây có khắc nghiệt nhưng trong mắt họ lại là vô cùng thân thiết. Hai người này đương nhiên là Lâm Động và Côn Linh, vừa mới tiếp nhận truyền thừa của thôn vệ chủ. Sau 3 tháng, cuối cùng họ hoàn toàn truyền thừa một cách thuận lợi, đồng thời thoát khỏi được luân hồi hải. Hai người lúc này đã thu khí tức lại, nhưng chỉ có người có cảm ứng nhạy bén mới nhận ra đằng sau sự huyền hoa là một sức mạnh to lớn tới mức nào. Chỉ 3 tháng, hai người đã như thay da đổi thịt. Lâm Động giang tay ra, hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy chỉ 3 tháng nhưng hắn có cảm giác như được sinh ra lần nữa. Lúc này hắn cảm nhận được nguyên lực hùng hồn trong cơ thể, mức độ thực sự đột phá từ huyền cảnh bước vào tầng thứ chuyển luân cảnh. Quan trọng nhất với hắn không phải là chuyển luân cảnh phổ thông, mà là chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Trong truyền thừa của thôn vệ chủ, không chỉ có tu vị cả đời của ngài, quan trọng nhất còn là cảm ngộ của ngài về luân hồi. Dù sự cảm ngộ đó của Lâm Động hiện giờ chưa thể tiếp thu hết, nhưng đủ cho hắn có khởi điểm cao hơn những cường giả chuyển luân cảnh khác. Nếu giờ mà so sánh về cảm ngộ luân hồi thì Lâm Động tin rằng ngay cả Trúc Lê đại trưởng lão Liễu Thành cũng không bằng hắn. Lâm Động hiện nay mới thực sự bước chân vào cái tầng thứ đỉnh cao trong trời đất. Dựa vào cảnh giới chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi, cộng với tinh thần lực tiểu phù tông, hai đại tổ phù và rất nhiều món thần vật khác, Lâm Động tự tin cho dù là cường giả luân hồi chân chính cũng khó lòng đả thương hắn. Lâm Động nhắm mắt lại, nắm chặt tay, lòng có chút hào hùng. Chuyển luân cảnh, cảnh giới từng khiến hắn cảm giác không thể với tới cuối cùng cũng tới. Vì bước này, những năm nay hắn đã bỏ qua không ít, nhưng mà cũng may tất cả đều được báo đáp. Côn Linh cô lương, tiếp theo ta phải về Tứ Tượng Cung. Còn cô lương, Lâm Động quay sang mỉm cười nói. Côn Linh lưỡng lự một chút rồi nói, ta phải về Côn Bằng tộc, ta đã nhận truyền thừa của tiên tổ, phải thông báo một tiếng. Nếu là vậy chúng ta tạm biệt tại đây. Lần này may nhờ có sự tương trợ của cô nương, sau này có việc gì cần dù chết ta không chối từ. Lâm Động ôm quyền chân thành nói. Trong lần tiếp nhận truyền thừa, hắn đã quên mình bao nhiêu lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng tất cả nhờ có Côn Linh bảo vệ hắn mà hắn thuận lợi vượt qua. Côn Linh nghe thế hơi cụp mắt, dường như không được vui, nhưng nàng liền gật đầu cười rồi vẫy tay một cái, một đạo hắc quang hiện ra biến thành một hắc ảnh cầm trường đao. Đó là thôn vệ thiên thi cường hãn đến kinh người phía trước thôn vệ thần điện. Chắc người biết thứ này, Côn Linh hỏi. Thôn vệ thiên thi, không ngờ nó trong tay cô. Lâm Động gật đầu kìm không được quan sát cỗ thiên thi. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của nó. Cỗ thôn vệ thiên thi này là cái cuối cùng tiền tổ luyện chế, nó hấp thu năng lượng của ngài mới mạnh như vậy. Côn Linh mỉm cười rồi nói, ta tặng nó cho ngươi, có lẽ người cần nó hơn. Tặng ta? Lâm Động cực người. Chắc người phải về Đông Huyền vực đúng không? Người có thù oán ở đó, quay về chắc chắn là một trận mưa gió máu tanh, có nó người an toàn hơn. Côn Linh nói, sao cô đừng biết chuyện ta ở Đông Huyền vực? Lâm Động ngạc nhiên, người quên rồi à? Trong truyền thừa, tinh thần lực chúng ta ngưng tụ cho nên ta nhìn thấy mọi việc trước đây của ngươi. Côn Linh chớp mắt tinh nghịch. Lâm Động hơi đỏ mặt, nói vậy không phải mọi bí mật của hắn đều là bị Côn Linh biết hết rồi sao? Thường ta toàn ở trong tộc nên không có phiền phức gì. Thế nên người cần thôn vệ thiên thi hơn ta. Ta nghĩ một đại nam nhân như người chắc chắn không gỡ mở từ chối như các bà cô chứ. Côn Linh cô lương, đa tạ. Môi Lâm Động khẽ giật giật, cuối cùng thở dài một tiếng. Thế giờ hắn đã hơn hẳn trước đây, nhưng dường như nguyên môn cũng có chút gì đó quỷ dị. Nếu hắn không nhầm thì có lẽ nguyên môn có liên quan tới dị ma. Nếu hắn muốn trở về Đông Huyền vực phục thù, trong tay có thêm sức mạnh thì cũng là đảm bảo hơn. Chúng ta dù gì cùng nhau đã vượt qua hoạn nạn, nhất định là hưng phải xưng hô xa lạ vậy sao? Côn Linh nhìn Lâm Động khẽ nói. Lâm Động khựng người do dự một chút rồi cười. Vậy ta mạo phạm gọi một tiếng Linh Nhi vậy. Côn Linh đỏ mặt, nàng không còn sự lạnh lùng như khi mới gặp, môi hồng khẽ động nói, ta đi trước, hy vọng sau này có thể gặp. Vừa dứt lời, nàng không ở lại thêm chút nào, vẫy tay một cái, không gian quanh người biến dạng, nàng liền bước vào trong kia, khóe mắt hơi đỏ. Lâm Động có phần ngẩn ngơ nhìn không gian biến dạng, lúc sau lắc đầu bỏ cái cảm xúc kìm nén trong lòng, vung tay thu thôn vệ thiên thi lại, nên đi thôi. Hắn đi nhìn sâu trong hoang nguyên, ngửa lên cười lớn biến thành một đạo quang ảnh bay thẳng vào bão cành phong cuồng bạo với tư thái hùng hồn nhất. Cơn bão cành phong từng khiến cho Lâm Động vô cùng thê thảm, lần này không hề gây được chút trở ngại nào. Dọc đường hắn sông như thế chẻ tre, chỉ hơn chục phút xuất hiện bên ngoài hoang nguyên, hắn nhận biết phương hướng một chút, thân hình biến mất. Sau khi rời khỏi cực bắc, Lâm Động không ngừng nghỉ đi thẳng tới thú chân vực. Cùng với việc thực lực tăng mạnh, tốc độ của hắn đã hơn hẳn trước đây. Vì thế chỉ trong lượng ngày ngắn ngủi, hắn đã tới vùng ven thú chiến vực. Và chỉ sau chục phút, Nô Uyên Sơn xuất hiện trong tầm mắt. Cùng ngành đại thủ lĩnh, khi vào phạm vi Nô Uyên Sơn, Lâm Động không hề che giấu khí tức. Động tĩnh lập tức được các cường giả tứ tượng cùng nhận ra. Dưới trên trời vang lên vô số thanh âm xé gió, rất nhiều thân ảnh hiện ra đồng thanh hô vang. Lâm Động hiện ra trên không trung, thấy cường giả tứ tượng cùng hắn gật đầu cười, rồi ngẩng đầu thấy mấy người tiểu điều phía trước đại điện trên ngọn núi chính. Hắn động thần, ngay sau đó xuất hiện trước đại điện. Cùng ngành đại trưởng, đại thủ lĩnh. Mấy người thiên long yêu sói thấy Lâm Động lòng giật mình, họ cảm nhận được một luồng áp lực kinh người từ phía hắn, vội vàng cùng kính nói. Xem ra lần này mọi người cũng là nhận được không ít lợi ích. Lâm Động lướt nhìn nhận ra năng lượng luân hồi tỏa ra từ mấy người thiên long yêu sói, rõ ràng tạo hóa mà thôn phệ chủ cho họ cũng khiến họ có thu hoạch rất lớn. Mấy người thiên long yêu sói cười không che giấu được sự vui mừng trong mắt. Cuối cùng người cũng về. Tiểu điêu nhìn Lâm Động cười, không hổ là truyền thừa thôn phệ chủ, ta thấy tu vị hiện nay của ngươi không kém ta rồi. Lâm Động cười nhìn tiểu điêu cũng ngạc nhiên, năng lượng luân hồi tỏa ra từ người tiểu điêu mạnh hơn mấy lần so với thiên long yêu sói bọn họ, mức độ này có lẽ sánh ngang với Trúc Lê đại trưởng lão trước đây. Tiểu Viêm đâu? Lâm Động quét mắt thì không thấy Tiểu Viêm. Từ sau khi về hắn bế quan, đến nay đang xung kích chuyển luân cảnh, tính thời gian chắc cũng sắp tới, Tiểu Điêu nói. Lâm Động khẽ gật đầu lòng thấy vui mừng, bà huynh đệ hắn bất chi bất giác đã trưởng thành tới mức này. Đúng rồi, Đông Huyền vực có tin tốt và tin xấu. Tiểu Điêu nhìn Lâm Động ánh mắt có phần sắc bén nói. Tiểu Điêu dứt lời, mấy người thiên long yêu sói lập tức thấy nụ cười trên mặt Lâm Động thu lại, thay vào đó là sự sát ý lạnh lùng. Tin tốt là Nguyên Môn đã gây chiến tranh. Tiểu Điêu chậm rãi nói, Đông Huyền vực hiện nay không kể Nguyên Môn thì bắt đại siêu cấp tông phái chỉ còn lại hai. Sát ý từ cơ thể Lâm Động bùng nổ, tầng mây trên trời bị đánh bay, nhiệt độ cả Lôi Uyên Sơn dường như hạ xuống, vô số cường giả tứ tượng cùng ngẩng lên nhìn phía chủ điện. Còn hai tông phái nào? Giọng nói Lâm Động khan đặc, dữ dằn, sát ý trong mắt có dấu hiệu càng thêm điên cuồng. Tin tốt là hai siêu cấp tông phái còn lại của đạo là Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, có điều tình hình không khả quan. Lâm Động trầm mặc gật đầu, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm chậm ngẩng đầu lên, lúc sau mới nói, triệu tập nhân lực, bày trận pháp không gian Nazi, chúng ta quay về thôi. Chương 1182, điều động binh mã. Sau mệnh lệnh của Lâm Động, cả tứ tượng cùng chuyển động giống như cỗ máy chiến đấu. Vô số cường giả hội tụ trong Lôi Yên Sơn đợi lệnh điều động. Trên một ngọn núi trong Lôi Yên Sơn, Lâm Động nhìn bầu trời phía xa, ở đó có hàng nghìn thân ảnh đang lơ lửng trên không. Những tia sáng bắn ra từ tay họ, rồi dần hình thành trên bầu trời đường viền của một trận pháp khổng lồ. Với yêu vực cách xa Đông Huyền vực, hơn nữa, rõ ràng Lâm Động muốn dẫn theo một lượng lớn quân, vì thế trận pháp không gian gì cũng rất lớn. Dù hiện nay trong tứ tượng cùng cường giả nhiều như nát sụng mùa thu, nhưng để dựng trận pháp này cũng mất tới mấy ngày. Đại thủ lĩnh, lần này chúng ta về Đông Huyền vực với động tĩnh lớn như thế, liệu khiến người của tứ đại huyền vực bất mãn không? Thiên Long yêu sói phía sau đột nhiên hỏi. Giữa yêu vực và tứ đại huyền vực không thể coi là hòa thuận, thỉnh thoảng có người của yêu vực đến bên còn được, nhưng mà nhiều người như này xông vào, nếu mà khiến cho tứ đại huyền vực liên thủ đối kháng thì là phiền phức. Tuy thực lực của một mình Đông Huyền vực không sánh được với yêu vực, nhưng mà tứ đại huyền vực cộng lại không thể coi thường. Đông Huyền vực hiện nay đã loạn, sẽ không tái hợp được đâu. Tiểu Điêu lắc đầu, nhưng lần này chúng ta điều động hơn một nửa sức mạnh tứ tượng cung. Nếu các thế lực khác nhân cơ hội này, Kim Viên Yêu xoáy chậm ngâm nói, ta đã thông báo cho Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc, sau khi chúng ta đi, họ sẽ phái cường giả để trấn thủ tứ tượng cung. Lâm Động nói, nghe thấy thế Thiên Long Yêu xoáy bọn họ mới gật đầu an tâm. Có Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc trấn thủ, chắc hẳn chẳng có thế lực nào ở yêu vực dám xâm phạm tứ tượng cung. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, động tĩnh lần này của tứ tượng cung thật lớn. Không lâu sau Lâm Động dứt lời thì không gian phía xa biến dạng, hai đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Động. Chúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh đại ca. Lâm Động thấy hai người khựng người vội vàng ra đón cười. Sao hai vị tới đây? Nghe nói ngươi phải về Đông Huyền vực, tộc trưởng phái ta tới. Nói là cùng về với các ngươi. Chúc Lê đại trưởng lão cười. Ngoài ra A Điêu hồi đó bị Nguyên Môn đả thương, bọn ta không thể coi như không có chuyện gì. Vừa hay nhiều năm rồi chưa giao thủ với bọn danh Nguyên Môn đó. Lần này gặp chúng một chút. Người là hình phạt trưởng lão Long tộc, người có việc đương nhiên Long tộc phải tương trợ. Liễu Thanh gật đầu cười. Lâm Động nghe thấy thế đều cảm động. Trúc Lê và Liễu Thanh đều là cường giả chạm tới luân hồi, đây là trợ lực rất lớn. Hiển nhiên là Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc muốn nhân cơ hội tặng hắn một món nhân tình. Đại ân không cảm tạ bằng lời, ân tình này Lâm Động ghi nhớ. Lâm Động ôm quyền chân thành nói, lần này trở về Đông Huyền vực, đại chiến khó tránh, trận dùng càng lớn thì Lâm Động càng thấy yên tâm. 3 năm trước, ba huynh đệ hắn đã bị ép ra khỏi Đông Huyền vực như chó nhà có tang, lần này trở về nhất định đòi lại mọi ân oán. Trúc Lê xua tay cười rồi nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Xem ra Lâm Động huynh thu hoạch không nhỏ, thật không hổ là truyền thừa của Thôn Vệ chủ, lại khiến huynh nhảy vượt từ huyền cảnh viên mãn bước vào chuyển luân cảnh. À, mọi người cũng vậy. Lâm Động cười, với nhãn lực hắn đương nhiên nhận ra sự dao động. Luân hồi của Trúc Lê và Liễu Thanh đã mạnh hơn, chỉ còn một bước nữa là bước vào luân hồi cảnh thực sự. Mà điều này rõ ràng cũng nhờ tạo hóa của Thôn Vệ chủ tặng. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn về trận pháp không gian Nazi trên bầu trời, bàn tay siết chặt, một cảm giác có nói lên lời dâng lên trong lòng. Bất giác đã rời khỏi Đông Huyền vực 3 năm. Năm đó khi rời đi, hắn chỉ là một người yếu đuối chưa phải sinh nguyên cảnh. Thế nhưng nay dưới trướng không chỉ là vô số cường giả mà bản thân còn bước vào tầng thứ đỉnh cấp trong trời đất. Không biết Đại Hoàng Vô Bì thế nào rồi, sao hẹn 2 năm đó ta đã vượt qua. Lâm Động thầm thở dài, hắn từng hứa với Đại Hoàng Vui trong 2 năm trở về Đông Nguyên vực thanh trừ dị ma vương phong ấn. Nhưng thời gian đó bị trôi qua lâu rồi, điều này khiến lo lắng và áy náy. Trên người hắn có quá nhiều thứ, hắn không muốn cảnh tượng chạy trốn thảm hại năm đó diễn ra. Yên tâm, tuy tình hình của Đại Hoàng Vui không thật tốt, nhưng chưa bị dị ma xâm thực hoàn toàn. Giọng cửa nhàm đột nhiên vang lên, sao ngươi biết? Lâm Động cựng người, ta và nó đều được chủ nhân tạo ra. Trên bảng thần vật ta thứ hai, nó thứ ba, có cảm ứng không có gì lạ. Nhằm uể oải nói, hơn nữa người quên rồi, đạo tông còn có tiểu lữ hữu của người nữa. Tới này có lẽ cô ta đã dần tỉnh lại, sức mạnh của băng chủ dần hồi phục. Người khác không cảm ứng được Đại Hoàng Vũ Bì, nhưng cô ta có thể. Vì thế cô ta chắc chắn không dương mắt nhìn nó bị xâm thực đâu. Phía dưới Đại Hoàng Vũ Bì chắc chắn không phải dị ma vương bình thường. Lâm Động bỗng khẽ nói, trước kia hắn không biết nhiều về dị ma, lúc đó dị ma vô cùng vô địch, nhưng nay thực lực tăng dần, ngày dị ma vương cũng không khiến hắn sợ hãi. Nhưng nghĩ lại thì mới cảm giác có vài điều kỳ lạ. Đại Hoàng Vô Bì là món thần vật đứng ba trong bảng viễn cổ thần vật, chỉ một dị ma vương thông thường sao có thể xâm thực được nó. Dù sao ngay cả Huyền Thiên Điện đứng thứ 10, sau khi bị phong ấn quá nhiều dị ma vương mới bị xâm thực, mà Đại Hoàng Vô Bì không đến nỗi thua kém ngay cả Huyền Thiên Điện chứ. Nhàm gật đầu khẽ thở dài. Vương cấp dị ma ấy mà cũng có phần mạnh yếu, dị ma vương bình thường nhìn từ góc độ nào đó chỉ gọi là giả vương. Giả vương? Lâm Động nhíu mày, hiện nhiên sự phân biệt đẳng cấp của dị ma người tướng căn bản không biết. Vương chân chính phải có thực lực như thiên võ điện ấy. Nhằm nói, mà Đại Hoàng Vô Bì đang phong ấn một trong những vương chân chính, thực lực hắn sẽ ngang với cường giả vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. 2 tầng luân hồi kiếp? Lâm Động nhèo mắt trả trách Đại Hoàng Vô Bì bị xâm thực tới mức đó. Xem ra khi về Đông Huyền vực phải nhanh chóng giải quyết hắn. Lâm Động khẽ nói, dị ma vương thực lực như vậy nếu để hắn thoát được e rằng phiền phức không nhỏ. Với thực lực hiện nay, cộng với 2 đại tổ phụ muốn giết dị ma vương chân chính bị phong ấn không phải là không thể. Nhàm nói. Lâm Động khẽ gật đầu rồi thở một hơi lập nhập. Giờ đợi trận pháp hoàn thành và Tiểu Viêm xuất quan thôi. Trận pháp không gian Nazi khổng lồ dưới sự hiệp lực của vô số cường giả tứ tượng cung đã hoàn thành sau 5 ngày. Giao động không gian từ đó, dù là đứng xa ngàn dặm cũng cảm nhận rõ ràng. 3 ngày sau khi trận pháp hoàn thành thì hậu sơn của tứ tượng cung có động tĩnh. Quần sơn chấn động, hắc bạch quang bắn ra từ ngọn núi, chiếc bào ánh mắt chăm chú biến thành một con hắc bạch khổng lồ trên trời. Con hắc bạch khổng lồ làm phụ phục, một luồng sao động cổ xưa đầy uy nghiêm lan tỏa, lập tức khiến cho cường giả có huyết mạch hộ tộc trong vòng ngàn dặm quanh đó đều kìm không được quỳ xuống. Cào, hắc bạch hổ gầm lên, vang động trời đất, nguyên lực trong trời đất điên cuồng hội tụ. Ầm ầm, đỉnh núi cuối cùng chịu không được xung kích, nó cuối cùng lộ một tiếng, đá vụn bay tứ tung, một đạo hắc bạch quang bắn lên. Gào, tiếng hổ gầm cùng với năng lượng kinh người vang ra, hắc bạch hổ biến thành một cái tia sáng bắn xuống, rồi hắc bạch quang ảnh lướt vào cơ thể. Hắc bạch quang phát ra từ thân ảnh nó, nhìn từ xa giống như là vầng mặt trời hai màu, thành thế kinh người. Thành công rồi sao? Lam Động nhìn quang ảnh kia, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhõm, xem ra huyết mạch hắc ám ma hổ đã được Tiểu Viêm luyện hóa thành công. Tiểu Viêm lúc này như thế trở thành cường giả chuyển luân cảnh thực sự. Đại ca, một tiếng nói hùng hồn vang lên, quang ảnh to lớn sừng sững nhanh chóng xuất hiện cạnh Lâm Động, khiến chạm chân xuống đất khiến cho cả ngọn núi rung chuyển. Tốt lắm, Lâm Động khẽ vỗ vai của Tiểu Viêm mỉm cười chỉ vào một chỗ trận pháp không gian. Nazi nói, có biết chúng ta phải làm gì không? Đệ biết rồi. Trong mắt Tiểu Viêm hiện ra tia máu, cười gằn dữ dằn. Lâm Động quay người về phía trước, trên quảng trường 8.000 người trong hộ vệ quân đang ngồi tĩnh lặng. Phía sau Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Trúc Lê đại trưởng lão, Liễu Thanh đủ 9 siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đứng hạng ngang khí thế ngút trời. Họ nhìn về phía Lâm Động đợi hắn lên tiếng. Đi nào. Lâm Động ngẩng lên hít hơi một thật sâu. Vừa khi dứt lời hắn bay đi trước, mấy người Tiểu Điêu theo sát phía sau, hộ vệ quân cũng gầm lên, rồi như một cái đám hắc vân ập tới trận pháp, khởi động trận pháp. Lâm Động hồ lớn trận pháp phát ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng ấy, sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, chỉ là trong mắt sâu thẳm dường như có ngọn lửa cháy rực. Nguyên lực lão cẩu, còn nhớ câu nói 3 năm trước ta nói khi rời đi không? Chương 1183. Trở về Đông Huyền Vực. Đông Huyền Vực, địa vực hướng nam. Đây là vùng đất bầu trời xanh lam tĩnh lặng, thỉnh thoảng có đàn chim bay lượn, tiếng kêu trong trẻo vang vọng ra xa. Ầm, những cái sự tĩnh lặng đó đột nhiên bị phá vỡ, đám chim bay tứ tán, chỉ thấy bầu trời xanh bỗng biến dạng. Rắc, khi biến dạng tới cực hạn thì vỡ thành một cái khe hở không gian, từ bên trong lập tức phun ra tứ hùng sát khí nồng nặc. Nó lan tỏa khiến cho nhiệt độ không gian như giảm xuống, rồi khe hở dần nhu động. Một thân ảnh gầy guộc bước ra. Khi hắn xuất hiện, đôi mắt đen sâu thẳm lập tức nhìn cả vùng trời đất, ánh mắt ánh lên sự tình cảm phức tạp, như hoài liệu, như kích động, như oán hận. Đồng Huyền Vực, cuối cùng ta cũng về. Hắn giang tay ra, hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh mát. Phía sau hắn, khi không gian nhu động lại có thêm vài thân ảnh bước ra. Tiếp đó, hùng sát khí càng thêm cường thịnh, chỉ thấy vô số thân ảnh mang đầy sát khí bay vút như vũ bão tập hợp ở phía sau. Số lượng người tuy rất đông nhưng không hề tạo ra thanh âm bất cứ bình thường nào. Tất cả hành động và hơi thở đều như thế. Đây chính là Đông Huyền Vực sao? Ta chưa bao giờ tới đây. Liễu Thanh quan sát xung quanh rồi cười. Đại ca, đây là đâu? Tiểu Viêm nhìn xung quanh rồi hỏi. Hiện tại tuy về Đông Huyền Vực nhưng mà địa vực này rất rộng lớn, chả ai biết họ ở đâu. Thử xem nó biết. Lâm Động vẫy tay nhìn về phía trước rồi bay đi. Mọi người cùng 8.000 hộ vệ quân lập tức theo sát phía sau. Tốc độ họ rất nhanh, chỉ trong hơn 10 phút đã bay mấy nghìn dặm. Dần dần sự tĩnh lặng không còn nữa. Nơi tầm mắt họ là một cái vùng điều tàn, dường như vừa trải qua một trận đại chiến thảm thiết. Xem ra trận chiến tranh nguyên môn phát động bao trùm cả Đông Huyền Vực. Tiểu Điêu nhíu mày, Lâm Động khẽ gật đầu. Dọc đường tới đây hắn nhìn thấy không ít đoàn quân tháo chạy, nhưng phần lớn đều là người thường. Trong đó thỉnh thoảng có cường giả thực lực khá một chút, nhưng cùng lắm chỉ là tạm hóa tam cảnh. Thực lực đó thậm chí không thể phát hiện hành động bọn Lâm Động. Phía trước có đội quân rất lớn đang di chuyển phía này, trong đó có kẻ có chút bản lĩnh. Trúc Lê đại trưởng lão đột nhiên nhìn phía trước rồi nói. Lâm Động nghe vậy dùng tinh thần lực quét một lượt thì phát hiện đoàn quân nó khoảng hàng vạn người, thực lực chỉnh thể mạnh hơn rất nhiều những kẻ hắn nhìn thấy. Hơn nữa dường như có một người đặt tới tự huyền cảnh tiểu thành, thực lực như vậy nếu đặt ở trong siêu cấp tông môn cũng được ở chức trưởng lão. Nhưng mà những người này sắc mặt rất kinh hoàng, rõ ràng là bại binh, chỉ không biết tới từ đâu. Đại ca, Tiểu Viêm nhìn Lâm Động không hỏi, là muốn hỏi ý kiến. Không cần lãng phí thời gian, Lâm Động lắc đầu. Đông Huyền Vực hiện giờ cực kỳ hỗn loạn, phần lớn trận chiến giữa vương triều phụ thuộc nguyên môn và những phụ tập siêu cấp tông phái khác. Tầng thứ này hắn không có tâm tư để quan tâm, chỉ cần giải quyết được nguyên môn là hết hỗn loạn. Tiểu Viêm nghe vậy gật đầu định hạ lệnh, đột nhiên ánh mắt Lâm Động nhíu lại. Đợi đã, Lâm Động nhìn phía xa. Sao vậy? Tiểu Viêm nheo mắt nhìn hỏi. Hình như có người quen. Lâm Động cười nhạt, thần sắc có phần hoài niệm. Đó là chuyện từ bao năm trước rồi. Uyên Uyên, một đoàn người chạy tới. Thỉnh thoảng họ nhìn về phía sau với ánh mắt căng thẳng hoảng loạn. Dẫn đầu là một trung niên nữ tử sắc mặt tái nhợt, dường như bị trọng thương, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên trầm đục, máu tươi chảy từ miệng. Mạc Sư Thúc, người sao vậy? Bên cạnh bỗng có người kêu lên. Một nữ tử vội vàng lại gần. Nàng mặc một bộ y phục màu lam, gương mặt xinh đẹp, dáng người mảnh mai vô cùng quyến rũ. Nàng nhìn trung niên nữ tử đầy lo lắng. Lam Anh, ta không sao cả. Nếu lát nữa chúng đuổi tới thì ta sẽ chặn đường. Người lập tức trở về Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Chỉ cần tới lúc đó người được an toàn. Trung niên nữ tử lắc đầu nói. Nhưng Sư Thúc, không cần nói nhiều. Vương triều hoàng tộc chỉ còn các ngươi. Lẽ nào các ngươi muốn tộc các ngươi tuyệt diệt? Trung niên nam tử trừng mắt. Lam Anh thấy thế, cắn môi như muốn bật máu. Trung niên nữ tử gọi là Mạc Sư Thúc cũng chỉ có thể thở dài, định nói gì bỗng ngẩng đầu lên. Dừng lại, đoàn người dần giảm tốc. Nhìn phía trước sắc mặt thay đổi, có hàng ngàn người cầm trường thương tiến lên bảo vệ phía trước, ánh mắt đầy sự đề phòng. Lúc này trên không trung phía trước là một lượng lớn người đang đứng. Hùng sát khí tỏa ra giống như là thực chất, khiến cho không khí đông cứng. Mạc Sư Thúc nhìn về phía trước, ánh mắt hiện vẻ sợ hãi. Khi thấy đó khiến cho bà cảm thấy cũng khó khăn hít thở. Hơn nữa, điều khiến tim bà run lên không phải là đoàn người thần bí này, mà là người 10 người thân ảnh đứng đầu. Những người này dường như ai cũng khiến cho bà run rẩy. Tuy thực lực từ huyền cảnh tiểu thành ở Đông Huyền Vực bà coi như là cường giả hàng đầu, nhưng mà trước mặt những người này bà cảm giác mình yếu ớt tới nhược như chỉ là trẻ nhỏ. Mạc Sư Thúc, hình như họ không phải người nguyên môn. Lam Anh sau khi tái mặt thì nói, vì nàng không cảm nhận được ác ý từ mắt những người kia. Nghe thấy Mạc Sư Thúc mới sực tỉnh, vội xuống ngựa. Không biết là tiền bối phương nào, vãn bối Mạc Vân, trưởng lão Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nếu có gì mạo phạm mong trừ vị tiền bối tha thứ. Mấy người Lam Anh thấy bà như vậy thì giật mình. Họ quá hiểu thực lực và ngạo khí của Mạc Sư Thúc, nhưng bây giờ mau xuống ngựa, không được vô lễ. Có lẽ mấy vị tiền bối này thực lực không hề thua kém công chủ, không thể đắc tội. Mạc Sư Thúc thấy họ đỡ người vội nói, không thua công chủ. Mấy người Lam Anh biến sắc, vội vàng xuống ngựa, vẻ mặt đầy cung kính. Khi họ dừng lại thì đoàn người kia tới gần. Càng tới gần, thứ hung sát khí đó càng khiến sắc mặt Lam Anh tái nhợt, lòng đầy khó hiểu. Rốt cuộc đàn người thần bí này là thế phương lực phương nào? Trận hình này đến cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung bọn họ không thể có được. Mấy người Lam Anh lén nhìn lên, rồi thấy mấy thân ảnh phía trước dược như đáp xuống cho họ. Lam Anh, cô lương, đã lâu không gặp, cô lương vẫn khỏe chứ? Thấy họ, những người đó đáp xuống. Mạc Sư Thúc vội hành lễ, nhưng lại nghe thấy một giọng nói cười hòa hoãn khiến bà sững người. Những tiền bối này biết Lam Anh. Lam Anh sững người nhìn Mạc Sư Thúc, mới thận trọng ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước là những người kia, một thanh niên gầy gò, hắn dường như tầm tuổi với nàng. Nàng có cảm giác quen thuộc với gương mặt đó. Vị tiền bối đây biết Lam Anh? Mạc Sư Thúc cẩn trọng hỏi. Bà không vì gương mặt trẻ tuổi kia mà sơ suất, từ áp lực phát ra từ hắn, nguyên lực trong người bà không thể vận chuyển nổi. Ngươi là Lâm Động. Thế nhưng Mạc Sư Thúc vừa dứt lời, Lam Anh bỗng thất thanh kêu, gương mặt xinh đẹp đầy chấn kinh. Ngươi vẫn còn sống? Lam Anh kêu lên. Lâm Động, là Lâm Động nào? Mạc trưởng lão nhìn Lam Anh nghĩ một lúc, không ra Đông Huyền Vực có nhân vật lớn như vậy. Hắn là Lâm Động của Đạo Tông. Lâm Động 3 năm trước bị bà cự đầu Nguyên Môn ép khỏi Đông Nguyên Vực. Hắn còn đi ra từ Bách Triều đại chiến cùng con. Lam Anh vội hỏi. Lâm Động của Đạo Tông? Mạc trưởng lão khựng người, dường như nhớ điều gì. Gương mặt lập tức kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt, như nhìn thấy quỷ. Hà, xem ra Lam Anh cô lương vẫn nhớ tại hạ. Lâm Động mỉm cười, gương mặt có phần quen thuộc của Lam Anh, lòng đầy cảm khái. Gặp lại sau bao năm mọi thứ thay đổi. Năm đó trong Bách Triều đại chiến, hắn cũng khá có tình cảm với Lam Anh, ít nhất là không coi thường xuất tân từ vương triều cấp thấp của hắn. Ngươi, ta nghe nói ngươi bị ba cự đầu người muốn ép khỏi Đông Nguyên Vực, không ngờ còn sống. Ngươi có biết không, Tô Như tiểu xuất muội vẫn thường xuyên nhớ ngươi, còn có cả Thanh Trúc sư tỷ tỷ từng nhắc tới ngươi. Họ mà biết ngươi còn sống chắc chắn rất vui. Lam Anh đỏ mặt phấn khích, nói năng có phần cuống cuồng. Tô Như nhớ tới cô lương rụt rè, ánh mắt Lâm Động dường như dịu đi, cảm xúc phức tạp lại dâng lên. Lăng Thanh Trúc, nữ tử cao quý và lạnh lùng, là người duy nhất khiến cho hắn muốn theo đuổi. Chính vì nàng mà hắn đã từ vương triều Đại Viêm nhỏ bé. Bất luận sự đổi có thay đổi thế nào thì Lâm Động biết hắn mãi mãi không quên được người nữ tử từng thân mật với hắn. Không biết bao năm nay nàng sống thế nào. Khụ, Mạc trưởng lão nhìn Lam Anh đang phấn khích, vội hắng giọng. Lâm Động hiện nay rõ ràng không phải đệ tử Đạo Tông năm đó nữa. nhìn những người phía sau có thể thấy hắn là người đứng đầu. Hơn nữa đáng sợ nhất, thực lực họ không thua kém gì cùng chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thực sự bà không ngờ trong 3 năm ngắn ngủi đệ tử đạo tông có thể khủng bố tới mức này. Nghe tiếng của Mạc Sư Thúc làm anh sức tỉnh, á lên một tiếng rồi vội lùi phía sau. Lâm Động mỉm cười định nói gì, bỗng chừng mắt phía xa, ở đó là một đoàn người khí thế phi phàm đang tới. Mạc trưởng lão và Lam Anh cảm nhận động tĩnh phía sau, ánh mắt lo lắng. Đại thủ lĩnh, Thiên Long Yêu Xoáy nhìn Lâm Động, người của Nguyên Môn. Tiểu Điêu cười nhạt, gương mặt tuấn giật lấy lên sự lạnh lùng. Giết hết đi. Lâm Động thu ánh mắt về, ngữ khí bình thản nói. Rõ. Thiên Long Yêu Xoáy gật đầu biến mất. Chỉ vài giây sau, phía sau vang lên những cái tiếng kêu thảm thiết. Mấy người Lam Anh quay lại thì thấy cường giả Nguyên Môn đến Mạc Sư Thúc cũng địch không lại, đã bị giết không còn chút khả năng phản kháng. Xoẹt, chưa tới một phút, Thiên Long Yêu Xoáy đã xuất hiện phía sau Lâm Động. Trên người hắn không hề dính máu tươi, trước hiểu sát khí từ hắn khiến người phía sau Lam Anh phải run rẩy. Mạc Sư Thúc của Lam Anh và Lam Anh đều là lút nước bọt. Họ biết rõ trong số cường giả Nguyên Môn có tới 3 tử huyền cảnh tiểu thành. So với những kẻ đó, rõ ràng những người này mới thực sự là sát thần thực sự. Nhưng mà cứ nghĩ đến có biết bao tộc nhân đã bị Nguyên Môn giết thì sự sợ hãi lại biến thành thống khoái. Lâm Động, cảm ơn người cứu bọn ta. Lam Anh siết chặt tay, gương mặt đỏ lên vì thoát khỏi nguy nan nhưng mà làn cảm kích nói. Lâm Động lắc đầu cười. Nam Anh cô lương, đây là nơi nào của Đông Nguyên vực? Đây là Nam vực, nơi tiếp giáp với Vương Triều Tiên và Bắc Sơn. Nhưng bây giờ Vương Triều Tiên không còn nữa, Nam Anh u ám nói. Lâm Động kẽ gật. Vương Triều Tiên phụ thuộc Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Nguyên Môn đã tuyên chiến với Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì đương nhiên không tha cho Vương Triều bên dưới. Cửu Thiên Thái Thanh Cung giờ còn tốt chứ? Lâm Động lưỡng lự một chút rồi hỏi. Ta cũng không rõ, thời gian này cứ phải chạy trốn khỏi sự truy sát của Nguyên Môn, rất lâu rồi không nhận được tin tức trong cung. Nhưng ta nghĩ có cung chủ đích thần tọa trấn chắc chắn không vấn đề. Lam Anh nghĩ một chút rồi nói. Đúng rồi. Nam Anh nhớ ra điều gì, ánh mắt mở to nhìn Lâm Động. Ta nhớ người là người tông tộc Lâm Thị thuộc Vương Triều Đại Viêm đúng không? Ừm. Lâm Động gật đầu nhìn Nam Anh như vậy bỗng thấy bất an. Vương Triều Đại Viêm và tông tộc Lâm Thị giờ sao? Người mau về. Vương Triều Đại Viêm đã bị mấy vương triều trung thành với Nguyên Môn bao vây 3 tháng rồi, giờ liên tục thất bại rút lui, bị dồn tới đô thành. Tất cả đại tông môn trong vương triều đều tập trung ở đô thành. Nếu thành bị phá e rằng khó tránh khỏi một trận huyết tẩy. Lam Anh vội nói. Dứt lời nàng bỗng thấy không gian như lạnh đi, chỉ thấy gương mặt trước đó còn hòa nhã của Lâm Động ngay lập tức trở nên dữ dằn dị thường.